Trọng sinh sai rồi. Chương 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian lược đi phía trước chuyển rời một ít. Thời Tuyết Mặc mới vừa thu hảo thư. Nghe được phòng ngoại tiếng bước chân. Mày nhíu lại. Vừa rồi xuống lầu chỉ có cái kia nam sinh. Nhưng lên lầu lại có hai người. Đúng vậy. Hai người. Tuy rằng người kia thanh âm tương đương nhẹ. Nhưng đúng là bởi vì này phân. Nhẹ. Làm nàng không tự giác mà tập trung lực chú ý nghiêng tai lắng nghe. Sẽ là ai đâu? Nàng đem tầm mắt đầu hướng cửa. Giây tiếp theo, môn, kẽo kẹt, mà khai. Nam sinh nghiêng người mở cửa, duỗi tay về phía trước chỉ dẫn. Ở hắn phía sau, một người tựa tươi đẹp cảnh xuân. Trong lúc lơ đãng xâm nhập nàng trong mắt, chiếm cứ nàng toàn bộ tầm nhìn. Nàng có thể nghe được có chút cùng nàng cùng thấy cảnh này nam sinh phát ra tiếng hút khí. Ở nàng nội tâm, một ít chôn sâu đáy lòng ký ức hồi hiện. Quá vãng như đèn kéo quân giống nhau ở Thời Tiết Mặc trước mắt ra tốc chiếu phim. Cửa một nam một nữ. Nữ sinh bộ dạng quen thuộc đến làm Thời Tiết Mặc tâm tình trầm trọng lên. Thời Tiết Mặc kiếp trước từng vô cùng tín nhiệm đứng ở chính mình trước mắt vị này nữ sinh. Nhưng ở một lần đột biến chung, trọng thương nàng lại bị nàng không lưu tình chút nào vứt bỏ. Nàng vĩnh viễn nhớ rõ nàng tránh ở âm lãnh ẩm ướt cống thoát nước. Bị vứt bỏ, một người không ăn không uống không ngủ lía lá râu miệng vết thương thống khổ. Thời gian chảy ngược, chuyện xưa trở lại lúc ban đầu khởi điểm. Các nàng lại lần nữa tương ngộ, nhưng nàng không nghĩ bắt đầu rồi. Đã từng ở bên nhau vượt qua vui sướng thời gian làm phản bội tư vị trở nên khó có thể nuốt xuống. Lúc đó, các nàng đều nghèo túng. Vì cầu ấm áp, cuộn tròn ở bên nhau. Cho nhau an ủi, nhưng hiện tại nàng không giống nhau. Ở liên tiếp trải qua phản bội lúc sau. Thói quen người cô đơn nàng. Vỡ nát tâm đã sẽ không lại truy tìm ấm áp. Nhưng tuy là như thế. Nàng vẫn là bị đoạn nhược tinh trên người nguyên khí xúc động. Trong lòng kích khởi một trận gợn sóng. Có lẽ chuyện xưa ban đầu thời điểm, mọi người đều chưa từng mặt mày khả ố. Nhưng đi tới liền tâm tan. Khoảng cách đoạn nhược tinh chết, ở trên tay nàng cũng đã qua đi 7 năm. Nàng muốn lại cho nàng một lần cơ hội sao? Thời Tuyết Mặc tưởng, đã sẽ không lại cấp cơ hội. Nàng đã không có dũng khí thừa nhận lần thứ 3 phản bội. Thỉnh tha thứ, ta là một cái người nhát gan. Thời Tuyết Mặc vừa ra tay đó là bẻ gãy nghiền nát tấn mãnh công kích. Ở mọi người không phản ứng lại đây thời điểm, vũ khí đã hướng đoạn nhược tinh bắn nhanh đi qua. Đoạn nhược tinh ở nhìn đến Thời Tuyết Mặc thời điểm, còn rất thích nàng. Giảng đạo lý, Thời Tuyết Mặc lại soái lại xinh đẹp. Nàng không đối nàng không hảo cảm mới là kỳ quái đi. Đoạn nhược tinh cảm thấy chính mình thực bình thường. Bởi vì này phân hảo cảm. Tránh thoát công kích đoạn nhược tinh không dâng lên phẫn nộ cảm xúc. Tương phản là ủy khuất. Vì cái gì nàng sẽ bị công kích đâu. Đoạn nhược tinh linh hồn mở to mắt. Thị giác từ hiện thực chuyển rời đến tinh thần không gian. Nguyên bản dây dưa ở trên người nàng hoa văn đều đã biến mất không thấy. Chỉ còn trên cổ tay một cái cực thiền ấn ký. Nàng không nhận thấy được chính mình trên người nhiều ra tới ấn ký. Nàng bị đứng ở nàng trước mắt tồn tại hấp dẫn tầm mắt. Ngươi là ai? Đoạn nhược tinh trước mắt nổi lơ lửng một cái tròn vo hình cầu. Hướng ra phía ngoài tản ra không hề độ ấm lam bạch quang mang. Ánh sáng cũng không chói mắt. Ngươi hảo, ta kêu Bạch Niệm, là một người chủ thần. Lần đầu gặp mặt, thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Quang cầu rất có lễ phép cùng đoạn nhược tinh đối thoại. Nhưng đoạn nhược tinh liền không giống nhau. Có lẽ là bởi vì nơi này là đoạn nhược tinh tinh thần không gian. Nàng tâm tình thập phần thả lỏng. Từ duy khiêu thoát, kinh ngạc hỏi, di chọc, chủ thần còn có tên sao? Hữu hảo lại khách sáo không khí nháy mắt biến mất. Tự xưng là chủ thần quang cầu. Xé xuống vừa mới 5 tháng mạnh khỏe ngụy trang. không chút do dự phun ra khắc nghiệt lời nói. Ta vì cái gì không có tên? Ta còn đặc biệt kỳ quái ngươi vì cái gì có tên đâu? Đoạn Nhược Tinh khí chàng nháy mắt trở nên nhược thế. Bị chủ thần khi dễ. Anh, ta tốt xấu cũng là bị ngươi lựa chọn người a, ngươi có thể hay không rất tốt với ta một chút. Bị lựa chọn người. Bạch Niệm phát ra có chút cười nhạo ngữ khí. Có chút kiêu căng ngạo mạn nói. Không có, không tồn tại, tùy tiện tuyển. Bạch Niệm nhìn đến Đoạn Nhược Tinh bị nàng khi dễ một bộ sắp khóc biểu tình. Tâm tình trở nên suy gờ sứa y gờ. Có thể lại lần nữa nhìn thấy Đoạn Nhược Tinh. Nàng thực vui vẻ. Bất quá nếu lựa chọn ngươi. Ta có thể đem ngươi trước mắt tình cảnh có lựa chọn lộ ra một ít. Bạch Niệm cư trú chi vật. Quang cầu vây quanh Đoạn Nhược Tinh trên dưới chìm nổi. Cô, Đoạn Nhược Tinh tò mò nhìn phía Bạch Niệm. Thế giới này không lâu trước đây bị Khoái Xuyên cục thu hoạch quá một lần. Nguyên khí đại thương, vì tiêu trừ ảnh hưởng. Thế giới căn nguyên trọng trí thời gian tuyến. Đem đã trải qua hết thảy vận mệnh chi tử ném về hết thảy khởi điểm. Cũng chính là cái gọi là nữ chủ trọng sinh. Thế giới này nguyên bản cũng không kháng cự dị giới người. Nhưng từ khi Khoái Xuyên cục mỗ vị Khoái Xuyên giả nương bổn giới vận mệnh chi tử tín nhiệm hung hăng mà gõ trúc giang. Có chút ngốc nhưng không ngu ngốc Đoạn Nhược Tinh. Có một loại điểm xấu dự cảm. Ý thức được cái gì? Tiền nhân đào hố hậu nhân rớt hố. Có thể nói như vậy. Cũng có thể không nói như vậy. Bạch Niệm cố lộng huyền hư. Chúng ta chủ thần hệ cùng Khoái Xuyên cục là đối địch trạng thái. Khoái Xuyên giả cấp chủ thần sứ giả ngáng chân cũng là ứng có chi lý. Trên đời này có như vậy nhiều kêu Đoạn Nhược Tinh người. Người xuyên qua đến ai trên người không tốt. Cố tình xuyên qua đến một cái vai ác pháo hôi trên người. Bạch Niệm cười. Nhất diệu chính là. Đứng ở ngươi trước mặt vận mệnh chi tử là trọng sinh. Có được tương lai 10 năm ký ức. Đối với ngươi làm chuyện tốt nhớ rõ rõ ràng. Nàng đối với ngươi thái độ cũng liền có thể nghĩ. Đột nhiên một ngụm đại hắc oa tạp đến Đoạn Nhược Tinh trên đầu. Ta lạnh, nàng khóc, nhưng là ngươi vì cái gì như vậy vui vẻ? Về tình về lý, nàng đều tính Bạch Niệm tiểu binh đi. Nàng nếu là xong đời, đối Bạch Niệm nhiều ít cũng sẽ tạo thành bối rối đi. Ta vì cái gì không thể vui vẻ? Bạch Niệm đúng lý hợp tình mà chống nạnh. Ta chính là vai ác, vẫn là chủ thần, ngươi nghe được chủ thần cái này xưng hô, đối ta tà ác bản chất còn có cái gì nghi vấn sao? Đoạn Nhược Tinh, anh, là hỗn loạn tà ác trận doanh lão đại, hỗn loạn tà ác vẫn là có chút qua, Bạch Niệm khiêm tốn chối từ, ta còn không có như vậy lợi hại, trước mắt vẫn cứ thân ở thủ tự tà ác trận doanh. Nếu ta thuộc về thủ tự tà ác, ta khẳng định là giảng đạo lý thủ quy của cái loại này người xấu. Căn cứ hiện tại cục diện, ta cho ngươi chỉ điều minh lộ. Đoạn Nhược Tinh nhỏ giọng nhiều lần. Là thật sự minh lộ sao? Loại này minh lộ chân thật tồn tại sao? Chẳng lẽ không phải đem ta bán còn làm ta đếm tiền sao? Bạch Niệm tuy rằng là một cái quang cầu, nhưng vẫn cứ lộ ra hiền lành ánh mắt. Đoạn Nhược Tinh phát ra từ tâm thanh âm. Anh, Trấn Thanh, đệ nhất, ngươi sát khẳng định là Giota S không được thời tuyết mặc. Nàng là vận mệnh chi tử. Trừ phi ngươi chuẩn bị cùng thế giới này ngạnh giang. Nhưng ta cảm thấy ngươi hơn phân nửa giang bất động. Đệ nhị, ngươi trốn không thoát. Thời tuyết mặc đối với ngươi nổi lên sát tâm. Ngươi ngày chết hoặc sớm hoặc vãn. Nhưng tuyệt không sẽ không tới. Hơn nữa ngươi càng trốn, nàng càng cảm thấy ngươi là cái tai họa. Muốn nhanh chóng gờ yêu tà ết ngươi tâm liền càng cường. Đoạn Nhược Tinh nghe đến đó, run bần bật, đánh, đánh không được, trốn, trốn không thoát. Dù sao cũng phải cho ta chỉ điều đường sống đi. Đường sống đương nhiên là có. Bạch Niệm nói, liền xem ngươi có chịu hay không. Đoạn Nhược Tinh mày nhăn lại. Cảm giác sự tình không đúng. Nàng muốn thượng tặc thuyền. Nếu không thể cùng chi là địch, như vậy cũng chỉ có thể nghĩ cách biến chiến tranh thành tơ lụa. Giải kẻ thù vì thông gia, chỉ cần công lược thời Tuyết Mặc, hết thảy đều hảo thuyết. Này không tốt lắm đâu. Đoạn Nhược Tinh mày rối rắm đến cùng nhau. Thực khó xử, ta chỉ là muốn sống sót, nhưng lại không phải một hai phải lợi dụng nàng, lừa gạt nàng cảm tình. Ta có thể cùng thời Tuyết Mặc làm bằng hữu. Làm bằng hữu, nàng liền sẽ không làm ta đã chết. Đoạn Nhược Tinh ý tưởng không vượt qua Bạch Niệm đoán trước. Bạch Niệm thích thiện lương người, thích nhất, hảo nha, vậy đổi thành hảo cảm độ nhiệm vụ. Bạch Niệm biết nghe lời phải. Nhiệm vụ chủ tuyến, trở thành thời Tuyết Mặc bạn bè. Đoạn Nhược Tinh cho rằng sẽ là cái gì gian khổ nhiệm vụ. Nhưng nếu chỉ là cùng thời Tuyết Mặc làm bằng hữu, nàng cảm thấy không phải không thể tiếp thu. Bởi vì nàng vốn dĩ liền tưởng cùng thời Tuyết Mặc làm bằng hữu. Hơn nữa các nàng cũng không phải làm không thành bằng hữu. Thời Tuyết Mặc sẽ công kích nàng, là bởi vì nàng trên đầu đỉnh kia khẩu đại hắc oa. Đãi nàng một phen nỗ lực, đem hắc oa bóc rớt, các nàng liền có thể hữu hảo ở chung. Đoạn Nhược Tinh ngẫm lại liền cảm thấy thực vui vẻ. Bạch Niệm xem Đoạn Nhược Tinh thực vui vẻ, nàng cũng thực vui vẻ. Vì thế nàng tuyên bố một sự kiện. Nếu là hảo cảm độ nhiệm vụ, như vậy ta tuyên bố, thời Tuyết Mặc đối với ngươi hảo cảm độ là 50, thỉnh cố lên soát đến 60 đạt tiêu chuẩn tuyến Nga. Đoạn Nhược Tinh đơn giản vui sướng biến mất. Bạch ma quỷ, Đoạn Nhược Tinh mất đi vui sướng bị ta được đến. Vui sướng x2, tác giả có lời muốn nói. PS, Bạch Niệm, chủng tộc là chủ thần. Thiện ác giá trị vi 500, đối nhân loại tới nói là cực ác tồn tại. Có được nhiều hạng có thể nói bắc bị động kỹ năng. Cách chương.